Xin mến chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Hẻm Chuyện Ma Official. Hôm nay chị Cường Ngân Hạnh giới thiệu với quý vị một câu chuyện của tác giả Anh Tư có tựa đề là Oan Hồn Quỷ Cái. Và ngay sau đây xin mời quý vị sẽ đến với nội dung câu chuyện ngày hôm nay qua giọng đọc của chị Cường. Xin mời. Trong cơn mơ mộng mị, bà Tư Lành chợt nghe thấy tiếng cười vang lên trong đêm. Giọng cười quen thuộc, thanh âm lanh lảnh xoáy vào óc bà từng tràng rõ rệt. Bà Tư Lành lơ mơ mở mắt chờ ngồi dậy. Ông Năm Hậu chồng bà vẫn nằm ngủ mê mệt bên cạnh. Tiếng ngáy đều đều chứng tỏ ông đang ngủ say lắm. Như một người mộng du, bà Tư Lành bước ra phía cửa. Tiếng cười đó như hối thúc bà đi theo. Lại có phần như mời gọi, như nhắc bà nhớ về một điều gì đó đã chôn tận tâm can hơn 30 năm trời. Hành lang nhà tối om, chỉ lờ mờ ánh sáng của những ngọn đèn ngủ đang hắt vào mờ mờ. Tiếng bàn lề mở ra kèn kẹt vang vọng khắp không gian tranh tối tranh sáng đó. Liền sau đó là tiếng chân nện rất nhẹ trên sàn gỗ. Tiếng cười đó như một sức mạnh vô hình đưa đôi chân bà Tư Lành bước dọc theo cầu thang lên tầng trên, chậm rãi bước đến căn phòng cuối hành lang. Bà Tư Lành ngây ngốc thần, dường như bà đi theo một bóng hình thấp thoáng ở phía trước, đến căn phòng cạnh lan can. Bóng trắng đó biến mất, tiếng cười cũng im bặt. Bà Tư Lành ú ớ choàng tỉnh, ngơ ngác nhìn quanh. Xung quanh bà tịnh không có một bóng người, chỉ có mình bà đứng lẻ loi trên hành lang rộng tối tăm và cánh cửa im lìm ngay trước mặt. Tim bà đập dồn, bà vội vã bước đi. Đến cầu thang xuống lầu, chợt bà nghe có tiếng động từ phía sau lưng mình. Bà từ từ quay người lại, một bóng người đang bước nhẹ nhàng tiến đến căn phòng. Bà mở to mắt nhìn, đó là một cô gái, không phải con bé Sáu. Bóng người đó dừng trước cánh cửa một lúc rồi bước vào trong. Cánh cửa mở ra nhẹ nhàng rồi khép lại. Sự im lặng lại tiếp tục bao trùm. Bà Tư Lành sững người, phải chăng bà nhìn lầm chăng? Bóng người đó là ai? Hay... Lấy hết sức bình sinh để trấn tĩnh, bà định quay xuống gọi chồng mình là ông Năm Hậu dậy để vào xem đó là gì. Thế nhưng bà không tin được vào tai mình, chân bùn rùn như muốn quỵ xuống. Chính là bản nhạc đó. Nó đang vang lên trong căn phòng. Có ai đó đang ngồi đàn ở trong kia. Là ả ta sao? Đúng rồi, thanh âm này chính là bản dạ khúc ả hay đàn 30 năm về trước. Bà Tư Lành bùn rồn tay chân, mồm há ra khô khốc. Theo bản năng, bất giác bà lùi lại. Bất thình lình, một bàn tay khô khốc thò ra nắm lấy vai của bà. Bà Tư Lành giật nảy mình gần như sắp hét lên, thì bàn tay đó lại đưa ra bịt miệng của bà lại. Bà trợn mắt nhìn, hóa ra đó là chồng bà, ông Năm Hậu. Ông Năm Hậu đã thức dậy từ lúc nào đang đứng cạnh bà. Mặt ông cũng đang căng thẳng, mắt nhìn về phía căn phòng. Rõ ràng ông cũng nghe thấy điệu nhạc ma quái kia. Bà Tư Lành thều thào. Ông ơi, ông có nghe thấy không? Ông Năm Hậu ra hiệu im lặng, tay ông đang cầm một cây gậy đánh gôn ông vớ được ở trong phòng bà. Lúc bà Tư Lành đẩy cửa đi ra, thì ông cũng đã thức dậy và đi theo. Và ông cũng nhìn thấy cái bóng trắng đó. Có chồng ở bên cạnh, bà Tư Lành cảm thấy bớt sợ hơn. Cả hai người đi rón rén đến căn phòng. Tiếng nhạc vẫn vang lên, sắp đến hồi cuối rồi. Thấy cánh cửa khép hờ, bà Tư Lành run rẩy từ phía sau vai của chồng mình nhìn vào. Căn phòng lộng gió, các cánh cửa mở tung, phát ra âm thanh kèn kẹt, những dải màn bay phần phật. Mắt bà Tư Lành như muốn trợn ngược khi nhìn thấy bên cây đàn cuối phòng là cô gái mặc váy trắng, xõa tóc đang ngồi đàn. Bóng đêm chỉ hắt chút ánh sáng trăng mờ ảo lên trên cái dáng hình khuất ẩn khuất hiện trong bóng đêm đó. Gương mặt cô ta hoàn toàn chìm trong mái tóc rối. Thế rồi từ từ, khuôn mặt đó ngẩng lên nhìn bà. Bà Tư Lành hét lên một tiếng khủng khiếp rồi ngất lịm đi. Này! Bà làm gì mà ú ớ thế hả? Tiếng nói hối hả của ông Năm Hậu khiến bà choàng tỉnh dậy. Bà Tư Lành hãi hùng bật dậy. Đôi mắt lạc thần, bà đảo quanh căn phòng ngủ còn mờ ánh đèn của mình. Rồi bà tái mặt khi nhận ra, tất cả chỉ là một cơn mộng mị. Bà Tư Lành bàng hoàng ngồi co ro trong góc giường, mái tóc điểm bạc xõa ra, không che hết đám mồ hôi đang túa ra ướt đẫm cái áo cánh mỏng. Đối diện bà, ông Năm Hậu đang ngồi im lìm, đôi mắt ánh lên nét hoang mang. Sau giây phút định thần, bà Tư Lành đưa tay lên ngực nén tiếng thở mạnh rồi hỏi chồng. Tôi đang ở đâu thế hả ông? Ông Năm Hậu thở dài rồi nói. Ở nhà chứ ở đâu. Mà bà mơ thấy cái gì? Sao cứ gào ầm lên thế? Tôi gọi mãi bà mới tỉnh đấy. Bà Tư Lành lắc đầu không đáp, đôi mắt lạc thần khẽ ném ra khoảng không rượu vợi vẫn còn ngập ánh trăng bên ngoài cửa sổ. Từng cơn gió đem theo mùi hương hoa bưởi xộc vào nhẹ nhẹ, làm bà trấn an phần nào. Bà giấu đi nét hoảng loạn trên khuôn mặt, rồi lên giọng lấp liếm. À không, không có gì đâu ông ạ. À. Ông Năm Hậu vẫn còn ngái ngủ, cho nên tặc lưỡi. Thế nhanh mà đi nằm đi, bây giờ còn sớm lắm, mới hơn 3 giờ sáng thôi. Bà Tư Lành mon men tiến lại gần ôm chồng rồi thủ thỉ. Ông ơi, ông khép cửa lại giúp tôi với. Ông Năm Hậu đang nhắm nghiền đôi mắt cay xè của mình, nghe thấy vợ bảo vậy thì buột miệng nói. Chẳng sáng gió mát thế này, mở ra cho dễ ngủ chứ. Có ma nào mò vào đây đâu mà bà đòi tôi đóng cửa. Tiếng ma mà ông Năm Hậu vừa thốt ra khiến cho bà càng rùng mình. Mặc cho chồng mình ngạc nhiên, bà Tư Lành luồn tay khép chặt cửa sổ rồi cố dỗ giấc ngủ của mình. Lẫn trong tiếng gió xe sắt thổi vào từ mảnh vườn sau nhà đập vô cửa sổ, bà nghe rõ có tiếng mèo hoang gọi đàn đến thê lương, khiến bà rùng mình nép chặt vào cánh tay của chồng, mặc cho ông Năm Hậu chở mình vì nóng. Sáng ngày hôm sau, khi tiếng chim gọi đàn líu lo bên ô cửa, kèm theo ánh nắng ban mai chiếu rọi vào, thì bà Tư Lành mới chau mày thức giấc. Bên cạnh giường đã chẳng còn bóng dáng của chồng bà đâu. Chăn gối cũng được gấp lại gọn gàng như một thói quen cố hữu suốt mấy mươi năm qua của ông. Bà Tư Lành mệt mỏi trở dậy, đầu óc căng cứng vì giấc ngủ chập chờn đêm qua. Bà lật đật xỏ guốc rồi đẩy cửa bước ra gian phòng ngoài và lớn giọng gọi. Con Sáu đâu rồi? Sáu ơi, ra bà biểu đây. Sáu là chân làm bếp ở trong nhà, ở với gia đình bà Tư Lành từ dạo mới 12 tuổi, tính đến nay cũng ngót nghét 5 năm trời. Thường ngày công việc của Sáu là nấu ăn dọn dẹp phòng ngủ và làm chân chạy vặt cho bà Sai Bảo. Con bé tỏ ra vâng lời và nhanh nhẹn nên cũng được lòng bà Tư Lành lắm. Ngoài công việc bếp núc, bà cho phép nó quanh quẩn bên mình để tiện Sai Bảo, chứ không cần làm việc tay chân khác như đa số những gia nhân trong nhà. Đang lục tục nấu bữa sáng ở trong bếp, nghe tiếng bà Tư Lành gọi, con bé vừa lấy chiếc khăn tay cũ mềm lau đi nhanh mớ mồ hôi rồi nó khoanh tay đáp. Dạ, bà chủ gọi con à? Bà Tư Lành ngước đôi mắt thâm quầng nhìn đứa người ở rồi chép miệng hỏi nó. Ông đi đâu sớm thế, mày có biết không? Sáu chau mày suy nghĩ mấy giây rồi khoanh tay đáp. Dạ bẩm bà, ông có hẹn với quan toàn quyền Đông Dương từ hôm qua, cho nên sáng nay đi sớm rồi bà. Anh Tuần đánh xe đưa ông đi từ 5 giờ sáng cơ. Ông còn dặn con đừng gọi bà, để cho bà ngủ thêm mà. Bà Tư Lành à lên một tiếng rồi đưa tay bóp trán, bà nói. Tao quên mất là hôm nay ông đi khẩu quan. Thôi, cho mày lui. Sáu vâng dạ rồi trở đi. Chưa đi được 3 bước thì sực nhớ ra điều gì đó. Dạ bẩm bà, cho con dọn bữa sáng lên hầu bà. Bà Tư Lành cảm thấy mồm miệng nhạt thếch cho nên xua tay. Thôi, chúng mày ăn với nhau đi. Hôm nay bà chưa muốn ăn. Ăn xong thì chuẩn bị theo bà lên chợ tỉnh một chuyến nha. Bà có hẹn với bà Phù Dung để bàn công chuyện. Con Sáu vâng dạ rồi lật đật trở ra. Còn lại một mình trong căn nhà, bà Tư Lành bỗng cảm thấy trống vắng đến lạ. Tiếng đồng hồ quả lắc gõ những nhịp đều đặn. Ánh nắng ban mai không đủ soi sáng hết căn phòng khách rộng thênh thang, khiến không gian vẫn còn phần nào lạnh lẽo. Tiếng xe kéo cọt kẹt, tiếng chân người nện bình bịch trên nền đường. đâu đó tiếng còi xe Honda inh ỏi, tiếng xèo xèo của mớ bánh bột đang chiên giòn rụm, mùi tanh tưởi xộc ra mấy hàng cá, kèm theo những âm thanh ồn ào ngoài đường khiến bà Tư Lành thấy yên tâm hơn. Thói thường bà sợ đến những nơi dơ dáy này lắm. Thế nhưng mấy tuần gần đây, khi những cơn ác mộng liên tiếp tìm về gõ cửa, thì bà lại đâm ra cảm thấy an toàn khi ở chỗ đông người thế này. Bà Tư Lành ngồi thất thần trên chiếc xe kéo tay để gã cu ly kéo đi bạt mạng. Mãi đến khi tiếng của gã vang lên tận 3 lần, bà Tư Lành mới sực tỉnh cơn mộng mị của mình. Ngó thấy tấm bảng hiệu tiệm vải Thanh Xuân, bà mới biết mình đã đến nơi rồi. Nhanh miệng kêu con bé Sáu thanh toán tiền xe, bà Tư Lành lật đật trong mớ trang phục theo lối người Hoa, lầm lũi đẩy cửa bước vào trong. Nhác thấy bóng của bà, một người phụ nữ ăn mặc thời thượng với tà váy xẻ cao, ngó chừng trạc tuổi của bà đon đả lên tiếng. Ôi bà hội đồng, em tưởng hôm nay bà hội đồng ghé em buổi chiều cơ. Sao bà sang sớm thế, quý hóa quá. Đoạn bà ta quay vào trong nhà gọi lớn. Con Sen đâu, pha cho bà ấm trà mạn hảo hạng nhá. Một tiếng dạ vang lên rất lễ phép, bà Tư Lành lật đật theo chân người chủ tiệm có cái tên rất đẹp, nhưng lại phảng phất nét u buồn là Phủ Dung. Hai người đàn bà sang trọng cùng nhau lên lầu, chọn một căn phòng nằm khuất xa đường lộ ồn ào, rồi ngồi đó nói chuyện. Chẳng mấy chốc, hai tách trà mạn pha theo lối người tàu nghi ngút khói đã được bày lên. Bà Phủ Dung là một người đàn bà tinh tế, khuôn mặt nhất là cặp mắt ánh lên nét sắc sảo như thấu tận tâm can của kẻ đối diện. Thoáng thấy nét âu sầu trên khuôn mặt bà Tư Lành, bà Phù Dung chau mày đến mấy giây rồi mới lưỡng lự hỏi. Kìa, có chuyện gì mà chị hội đồng âu sầu thế? Bộ anh Năm Hậu lại đi ngang về dọc à? Như nhận ra bà Tư Lành có chuyện khó nói, bà Phù Dung quay sang nhìn đứa ở với con Sáu bên cạnh rồi bảo. Hai đứa bây ra ngoài cho bà nói chuyện, khi nào bà gọi mới được vào, nghe chưa? Hai đứa người ở lục tục dắt díu nhau ra ngoài. Cánh cửa gỗ khép lại, cũng là lúc bà Tư Lành bắt đầu trải lòng mình. Phủ Dung này, chị quả là có chuyện muốn nói đấy. Bà Phủ Dung nhấp vội ngụm trà, cái chất trà đắng chát khiến bà phải khẽ nhăn mặt. Nghe thấy giọng nói của bà Tư Lành, bà không khỏi hoài nghi. Ô kìa, có chuyện gì mà chị bận lòng thế? Bà Tư Lành ném ánh mắt thẫn thờ đáp lại bà bằng một câu hỏi. Thứ đáng sợ nhất trên cõi đời này, theo em là gì? Bà Tư Lành lơ đãng hỏi khi cả hai cùng đang nhìn ra ngoài ô cửa sổ, nơi bầu trời đang bắt đầu tối sầm. Những đám mây đen đã sắp che kín bầu trời. Chắc sắp có một trận mưa to, cơn mưa trái mùa. Bà Phủ Dung gãi mái tóc uốn lọn to, được điểm bóng bằng lọ dầu dừa hạng sang, rồi lẩm bẩm nhát gừng. Là hôm nay, em sẽ không xuất được mẻ hàng nào, nhà em sẽ đói ăn. Rồi bà Phủ Dung nhìn bà Tư Lành dò xét. Thâm tâm bà ta vốn không chịu nổi cái thói hay mơ mộng suy tư, vốn không nên có ở một con đàn bà như bà Tư Lành. Còn chị thì sợ nằm mơ. Tối qua, chị lại mơ thấy nó. Bà Phù Dung giật mình, bà hỏi. Chị mơ thấy nó? Mà nó nào cơ? Nghe cái giọng hỏi gấp gáp của bà bạn thân, bà Tư Lành chỉ biết cúi đầu thở dài, nét mặt xa sầm xuống. Rồi chợt bà hạ giọng hỏi ngược. Em có tin là trên đời này có ma không? Bà Phù Dung bất ngờ rồi phì cười. Bà nghĩ bà Tư Lành đang đùa mình. Sao chị lại hỏi như thế? Bà Tư Lành nhìn bạn mình bằng ánh mắt khiến bà Phù Dung cảm thấy bà không đùa. Em không tin à? Bà Phù Dung lúng túng, không biết bà Tư Lành đang định nói cái gì. Thì... Bà Tư Lành thẫn thờ đáp như trả lời chính cho bản thân của mình nghe. Chị lại mơ thấy nó. Ngày hôm nay cũng tròn 30 năm từ cái ngày oan nghiệt đó rồi. Bà Phủ Dung tái mặt, tách trà trên tay thiếu điều là rơi khỏi tay của bà. Khuôn mặt điểm phấn khẽ nhợt nhạt, ánh mắt rất nhanh lộ ra một tia hoang mang. Bà, 30 năm á? Lẽ nào là Cẩm Nhung à? Bà Tư Lành im lặng thay cho sự xác nhận. Không khí ngột ngạt nhanh chóng ập đến, bóp chặt căn phòng, khiến cả hai người đàn bà trong chốc lát cảm thấy hơi thở dường như có mấy phần nặng nhọc. Sau thoáng bình tâm trở lại, bà Phù Dung ngó ra ngoài cửa. Khi chắc rằng chỉ có hai người trên lầu 2, bà mới lắp bắp nói. Chuyện đó, nó đã xảy ra 30 năm rồi. Chắc là tại chị suy nghĩ quá, đâm ra hoang tưởng thôi. Chứ làm gì có chuyện người chết trở về được. Bà Tư Lành không giấu được nét mệt mỏi trên đôi mắt thâm quầng. Bà lắc đầu rồi nói. Nhưng chị cảm thấy nó thật lắm em ạ. Cứ như là nó theo chị cả ngày cả đêm. Mới đêm qua thôi, chị vẫn nghe thấy tiếng Dương Cầm đó đấy. Bà Phù Dung nói gì bà Tư Lành đều nghe không rõ. Tai của bà ù đi, đôi mắt đờ đẫn, thần trí thì căng ra, kéo bà trở lại những năm tháng xưa cũ. Đúng ra là tròn 30 năm về trước. Mấy chục năm về trước, bà Tư Lành là tiểu thơ trong một gia đình ba đời danh gia vọng tộc. Bà đem lòng yêu ông Năm Hậu, một thư sinh mới đỗ đạt làm quan trong chính quyền Pháp. Hai người trai tài gái sắc nên duyên với nhau, khiến ai nấy cũng mừng ra mặt. Có điều cái thói tiểu thơ đỏng đảnh và sự ghen tuông mù quáng đã làm tình cảm vợ chồng bắt đầu xuất hiện những mâu thuẫn nhỏ nhặt rồi rạn nứt lúc nào không hay. Số là trong đám người hầu mới tuyển về, có một người con gái tên là Cẩm Nhung. Năm đó cô mới tròn 18 tuổi. Khác xa với nét son phấn của bà, Cẩm Nhung lại có một nét đẹp thuần Á Đông với tóc thề da trắng, môi đỏ, lưng ọc. Chuyện kể ra bắt đầu từ buổi tiệc mừng ông Năm Hậu được lên chức dạo đó. Đi xa hơn nữa thì hoàn cảnh của Cẩm Nhung có chút sương gió thăng trầm. Cẩm Nhung vốn là một cô gái nghèo khổ mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Lớn lên theo bà nội mình học nghề đàn hát và trời phú cho một giọng hát thiên bẩm kèm theo một dung nhan hoa nhường nguyệt thẹn. Cô cùng bà nội lưu lạc gió sương từ tận mạn Cao Bằng, đắp đổi miếng ăn qua ngày rồi dừng chân tại Hà Thành một tháng trước đây. Ưu ái cho số phận bèo bọt nên ông trời lại cho cô một nhan sắc rất xinh đẹp. Ngày ngày lại được bà mình dày công chỉ bảo nên cô có thể ca được những tuồng nổi tiếng như là Đường Gươm Nguyên Bá, Trăng Lạnh, Gò Hoa. Cô đã lấy đi biết bao nước mắt những người nghe, vì vậy được nhiều người ủng hộ khen thưởng, kiếm tiền cũng có phần nhiều hơn và được nhà hát của bà Tám Tiền mời về diễn. Sau khi bà nội của cô không may qua đời trong một cơn bạo bệnh, phần vì mến quý tài năng thiên bẩm, phần vì rung động trước nhan sắc diễm lệ, nên ông Năm Hậu ngỏ ý mời cô về nhà với thân phận là hầu bếp. Thân cô thế cô, lại thêm việc ông Năm Hậu trong những lần xem hát thường thưởng công rất hậu, lại cảm cái tính đôn hậu nho nhã, cho nên Cẩm Nhung cũng gật đầu đồng ý. Ông Năm Hậu là một người có sức ảnh hưởng rất lớn ở thành phố này. Những lời ông nói ra rất có trọng lượng. Việc nhận thêm gia nhân ăn ở, bà Tư Lành chẳng bao giờ để mắt đến. Nhưng oan trái bắt đầu đổ ra vào đúng cái ngày ông nhậm chức chánh tham biện tòa án tại chính quyền thời bấy giờ. Dân gian vẫn thường rỉ tai nhau rằng, cây độc không trái, gái độc không con. Câu này thì lại cực kỳ đúng với bà Tư Lành. Nếu như ông Năm Hậu vốn là một người đàn ông có phong thái điềm đạm nho nhã, đối xử với gia nhân và kẻ ăn người ở trong nhà vô cùng nhân hậu, thì ngược lại, bà Tư Lành lại rất tàn nhẫn. Bà đánh đập gia nhân, ức hiếp kẻ hầu người hạ, không việc gì không làm. Bà Tư Lành dạo đó còn có một con người hầu tên là Thị Huyền, năm đó vừa tròn 16 tuổi. Chủ nào tớ nấy, con Huyền theo hầu chủ mình, lấy luôn cái tính của chủ, thậm chí có phần còn cay nghiệt và độc ác hơn. Ngoài việc hầu hạ bà chủ ra, à còn có một công việc nữa, đó là đi nghe ngóng hết thảy xem đám gia nhân trong nhà bàn ra tán vào chuyện gì, rồi mách lại cho bà Tư Lành nghe. Cho nên hầu như đám gia nhân trong nhà, ai cũng e sợ à. Ông Năm Hậu vốn có quan hệ mật thiết với đám quan lại trong chánh quyền, nên khách đến dự tiệc đa phần là những vị quan chức có máu mặt ở cái đất Hà Thành này. Trong buổi tiệc hôm đó, theo lời đề nghị của ông Năm Hậu, Cẩm Nhung đã phô diễn hết tài năng của mình. Tiếng Dương Cầm réo rắt, nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn đó đã lấn át hết hào quang mà lẽ ra bà Tư Lành phải có được. Sau đêm ấy, ông Nam Hậu cất nhắc Cẩm Nhung lên làm quản gia, lại cử cho đi học thêm về hòa âm thêu thùa. Nếu nói trong nhà không tính ông bà chủ, thì Cẩm Nhung chính là người có quyền hành nhiều nhất. Dẫu vậy, với bản chất thiện lương bao năm qua, vẫn khiến cô gần gũi với đám gia nhân một chữ bẻ đôi không biết, cho nên cô rất được lòng mọi người. Dần già không biết ông Nam Hậu đã đem lòng yêu Cẩm Nhung từ lúc nào mà không hay. Hầu như sau mỗi lần đi thị sát ở xa, ông đều nhanh chóng trở về và lặng người bên tiếng dương cầm réo rắt đó. Cẩm Nhung thì cảm cách tình, nhưng biết thân phận và tuyệt nhiên cự tuyệt. Cô không muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình của chủ. Cho đến cái buổi chiều định mệnh đó, ông Nam Hậu đã không kìm được lòng nên lao vào ôm chầm lấy Cẩm Nhung mà bộc tấm chân tình của mình ra. Suối quẩy làm sao bên cánh cửa khép hờ, bà Tư Lành đã chứng kiến hết mọi chuyện. Để rồi đêm hôm sau, khi mà ông Nam Hậu lên chiếc Porsche để đi thị sát tình hình thuế má, thì cơn mưa gió máu tanh đã tìm đến gõ cửa. Ba tiếng gõ cửa khô khốc lúc nửa đêm khiến cho Cẩm Nhung giật mình. Cô lật đật vấn lại mớ tóc thề rồi nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Đối diện cô là con Huyền, hầu cận thân tín của bà Tư Lành. Con Huyền căng căng mặt, nói nhát gừng. Bà bảo mày lên gặp bà có chuyện gấp. Cẩm Nhung gật đầu rồi hỏi. Chỉ có biết nửa đêm rồi, bà gọi em lên có chuyện gì không ạ? Con Huyền gắt gỏng. Này, ở đâu ra cái thói hạch hỏi như mày thế? Không lên nhanh trái ý bà là mày chết đòn nhé. Cẩm Nhung vốn biết tính bà Tư Lành cho nên lật đật bấm bụng đi theo. Trong lòng cô trào lên một dự cảm không lành. Vừa đi tới góc khuất thì bất ngờ nghe nhói một cái ở đỉnh đầu. Cô lăn ra ngất lịm. Bên ngoài cổng, chiếc xe ô tô đã nổ máy chờ sẵn. Tại một căn nhà hoang phế ở ngoại ô Hà Thành, Cẩm Nhung ú ớ choàng tỉnh, hai tay bị trói quạt ra sau ghế. Vết thương trên đỉnh đầu rỉ máu khiến cô đau đớn rên xiết. Chưa kịp định thần thì cô đã nhận ra trong góc tối là một dáng hình quen thuộc đang ngồi im lìm. Đó chính là bà Tư Lành. Cẩm Nhung hái hùng, cô hỏi. Bà chủ, có chuyện gì thế này ạ? Đáp lại lời cô là một tiếng mở cửa, thanh âm của bà Lê khát dỉ vang lên kèn kẹt từng tiếng. Hai gã lực điền đẩy cửa bước vào, rồi chắp tay kính cẩn nghe bà Tư Lành sai khiến. Hai gã ác nhân xoa tay vào nhau, rồi gật đầu rối rít. Đoạn bọn chúng tiến lại gần Cẩm Nhung. Tên đi trước giơ hàm răng vẩu vàng ố vì hút sái thuốc mà nói. Em gái, để anh chiều em đêm nay nhé. Tên đi sau cao chừng 1m70, râu quai nón, mắt lác đảo như giang lạc, đang liên tục liếm môi nhìn cô cười đầy khả ố. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra với mình, thì hai gã ác nhân đã lột chuồng Cẩm Nhung ra, rồi chúng thi nhau hãm hiếp cô. Cẩm Nhung kêu gào vùng vẫy, thì bị ăn ngay hai cái bạt tai. Sức lực mong manh, làm sao cô có thể chống chọi lại nổi hai con ác thú đang say tỉnh. Cẩm Nhung bất lực nằm im để mặc cho bọn chúng giày vò thể xác của mình. Khóe mắt cô trào ra hai dòng lệ, rồi cô lại bất chợt cười kha hả, khiến cho cả hai gã cùng bà Tư Lành và con Hầu Huyền há hốc mồm kinh ngạc. Trước khi cắn lưỡi tự vẫn, Cẩm Nhung thốt ra một câu nguyền rủa độc địa. Lũ ác nhân, rồi ta sẽ về giết sạch các ngươi. Nói rồi bên mép của Cẩm Nhung trào ra một dòng máu đỏ tươi. Đầu lưỡi đứt lìa, mắt trợn trừng đầy căm phẫn rồi chết trong oan ức. Sau giây phút thất thần đó, bà Tư Lành dường như chưa hả dạ. Bà cười gằn rồi gọi con Huyền đến lầm rầm dặn dò điều gì đó. Rồi bà nhìn cái xác lõa thể của Cẩm Nhung mà nói. Đồ đĩ, mày muốn làm ma quỷ oán tao à? Để xem tao trị tội mày thế nào. Nhìn cái xác của Cẩm Nhung đang lạnh ngắt, ánh mắt mở trừng trừng. Và cả dòng máu bên mép đã thâm xì cả lại. Bà Tư Lành sai đám ác nhân cẩn thận đặt xác cô lên một tấm vải đỏ rồi nói. Lột da nó ra đem về cho bà, rồi đem chôn xác nó ở gốc cây kia kìa. Làm đi, gọn gàng vào, làm tốt, ắt bà thưởng cho. Con Huyền giống như được căn dặn từ trước, nên nó lấy ra một con dao đen nhưng sắc mỏng. Nó rạch một đường nơi yết hầu của Cẩm Nhung, rồi với tay nghề điêu luyện, chẳng mấy chốc, nó đã lột sạch da của cô. Tiếng dao rạch phát ra kiêm thanh rồn rột đều đặn, nên chỉ gần một tiếng đồng hồ sau, cơ thể của Cẩm Nhung chỉ còn trơ ra lớp cơ thịt đỏ lỏm. Hai gã ác nhân theo lời bà Tư Lành, chúng bê cái xác trơ ra máu thịt đỏ lỏm đó đến gốc cây cạnh nhà hoang rồi chôn xuống. Mọi việc xong xuôi cũng là lúc khoảng 5 giờ sáng. Một tuần trăng sau, ông Năm Hậu trở về. Ông không thấy bóng dáng của Cẩm Nhung đâu cả. Ông điên cuồng hỏi thăm, rồi căn vặn đám gia nhân, thế nhưng không ai có tin tức gì. Chỉ thấy trong căn phòng ngủ của cô có để lại một mảnh giấy ghi vỏn vẹn vài chữ. Em đi, ông đừng tìm. Kèm theo đó là một chiếc bóp da. Cái bóp da chẳng biết được làm từ thứ da gì mà cứ trơn nhẵn. Khi sờ lên có một cảm giác quen thuộc đến khó tả. Ông Năm Hậu có chiếc bóp thì quý lắm. 30 năm nay, ông đều giữ nó bên mình không rời xa. Tất nhiên chuyện lột da làm bóp thì chỉ có bà Tư Lành biết đến. Và đường nét may vá đó chẳng phải ai thực hiện, mà chính là tay của bà Phủ Dung, chủ tiệm may Thanh Xuân có tiếng này. Sau cái sự ấy một năm, chẳng hiểu sao con Huyền lại đột ngột treo cổ chết ở trong phòng. Nó thắt cổ lủng lẳng trong phòng mà đầu vỡ toác. Hai con người trợn trừng lên tựa hồ trước khi chết, nó phải chứng kiến sự gì đáng sợ lắm. Liền sau đó là hai cái chết tương tự của hai kẻ ác nhân, vốn là những kẻ ăn người ở trong nhà bà Phủ Dung. Nhân dịp tháng mở cửa mà, hai bà đã bàn nhau mời thầy về trấn yểm vong linh của Cẩm Nhung, đừng để cô tìm về quấy quả. Vậy mà chẳng hiểu sao, sau 30 năm, bà Tư Lành lại tiếp tục gặp cơn ác mộng năm xưa. Những cơn ác mộng khiến bà héo mòn theo năm tháng. Để rồi đến ngày hôm nay, nỗi sợ hãi đó đã tràn ngập trong tâm khảm của bà. Chị Tư Lành. Chị Tư Lành. Tiếng gọi của bà Phủ Dung khiến bà Tư Lành giật mình bàng hoàng trở lại hiện thực tàn khốc. Bà chau mày nhìn ra khoảng không đang âm u vì cơn mưa sắp kéo đến, mà nỗi lòng của bà bất an lớn dần lên. Bà mang hết những cơn mộng mị đó, nào là tiếng bước chân, tiếng mèo kêu trong đêm vắng, bóng người lấp ló sau ô cửa và cả tiếng đàn dương cầm thánh thót trong đêm mà kể ra cho bạn nghe. Nghe xong bà Phủ Dung mặt mày thất sắc, nhưng bà cũng lên tiếng trấn an. Này chị, lẽ nào oan hồn con quỷ cái đó, nó tìm về quấy quả chị à? Bà Tư Lành run rẩy gật đầu, nhìn gương mặt xanh xao chứng tỏ bà không nói dối. Mà ai dạy gì lại đem chuyện đã chôn vùi 30 năm ra mà đùa cợt, nhất là khi đó lại là một tội ác giết người. Bà Phủ Dung suy nghĩ mấy giây rồi nói. Thôi, chị cố gắng đừng suy nghĩ nhiều quá mà đổ bệnh đấy. Phải chú ý hành động, kẻo ông Năm Hậu biết chuyện thì nguy to. Bà Tư Lành nghiến răng trèo trèo, bà đổi thái độ. Tôi biết là bao năm qua, lão ấy vẫn nhớ nhung đến con quỷ cái đó. Tôi chỉ hận là không thể để nó sống lại và giết nó thêm một lần nữa. Bà Phù Dung nhìn bản thân mình rồi ngán ngẩm. Ôi dồi ôi, bây giờ là thời buổi nào rồi mà chị còn đi ghen với cả người chết. Bây giờ em tính thế này, không biết ý chị thế nào. Bà Tư Lành nén nỗi căm hờn lại rồi chờ đợi. Bà Phù Dung nhìn chằm chằm bạn mình rồi khẽ rít qua kẽ răng. Em có quen thầy Huân, thầy Huân bên mạn chợ chúa ấy. Nghe người ta đồn rằng thầy này giỏi trấn yểm và đánh đuổi vong quỷ lắm. Bây giờ chị cứ về trước đi, để em đi thỉnh thầy về giúp cho. Mọi chuyện nó lại đâu vào đó thôi, vững tâm chị nhá. Bà Tư Lành gật đầu. Ừ, để chăm sự chị nhờ em. Cố thỉnh thầy về sớm, chứ thế này chắc chị vỡ tim mà chết mất đấy. Nói đến đây bà Tư Lành xin phép ra về. Chiếc xe kéo nhắm hướng biệt thự lớn nhất ở trung tâm thành phố mà lầm lũi chạy đi. Được khoảng nửa đường, bà Tư Lành lên tiếng. Xe, mày dừng lại cho bà. Đoạn bà quay sang con Sáu đang chạy bên cạnh xe rồi nói. Mày về lo cơm nước trước đi, bà đi công chuyện. Sớm thì chiều bà về. Ông có hỏi, mày cứ bảo bà có hẹn với đám bà Phủ Dung đi xem váy áo nha. Con Sáu vâng dạ rồi nó lật đật trở về. Bà Tư Lành cũng chẳng chậm trễ, quay sang đọc địa chỉ cho tên cu ly kéo xe. chiếc xe quay đầu nhằm hướng đông của thành phố mà chạy tới. Số là sau khi oan hồn Cẩm Nhung một lần nữa tìm về nhân gian quấy quả, bà Tư Lành đã dò hỏi và biết mảnh đất hoang chôn thây cô năm nào này đã được xây thành một biệt thự cổ kính. Chẳng hiểu sao căn biệt thự theo lối kiến trúc người Pháp đó cứ đổi chủ liên tục, chẳng ai ở được quá 3 tháng. Và đến nay thì nó đã bị bỏ hoang. Bà Tư Lành muốn một lần nữa tìm về xác nhận, hay đúng ra kẻ thù ác luôn muốn tìm về hiện trường để chứng kiến những tội ác xưa cũ của mình. Chiếc xe kéo chạy hơn 2 giờ đồng hồ thì dừng chân trước một biệt thự đã phủ phần nào rêu phong. Cổng sắt khan rỉ, sân thì ngập cỏ dại, tường vôi thì mốc xanh đến mấy mảng. Bà Tư Lành có chút bất ngờ vì vị trí căn nhà đã cải tạo khiến bà không nhận ra mấy gốc cây cổ thụ trên mảnh đất năm xưa. Lẫn trong không gian buổi trưa âm u, gió thổi ù ù qua những hàng cây, quất những cánh lá đập vào nhau cứ xào xạc. Bầu trời kéo mây tối đen, báo hiệu một cơn dông dữ dội sắp đến. Bà Tư Lành bặm môi đẩy cổng bước vào trong, định thần tìm chỗ cao giáo để định vị lại. Căn nhà có lẽ bỏ hoang đã quá lâu, không có ai lui tới, nên đám cỏ dại mọc đã che kín đến mấy ô cửa sổ. Bà Tư Lành thất thần đi lên tầng trên, chắp tay lại bên khung cửa sổ rộng rồi nhìn ra ngoài đường. Đường phố vắng lặng quá, thỉnh thoảng có vài người sùm sụp áo mưa phóng xe Honda thật nhanh. Ai cũng muốn ở yên trong nhà giữa thời tiết mưa gió thế này. Bà nhìn xuống chiếc đồng hồ nạm vàng trên cổ tay. Bây giờ mới gần 12 giờ, vậy mà thành phố đã chìm trong bóng đêm dày đặc. Như có linh tính gì đó mách bảo, bà nhíu mắt nhìn ra khoảng sân phía trước. Sát cái bức tường vôi đã mấy phần lụp sụp kia, chẳng biết từ bao giờ có một bóng người đứng im bất động. Bóng người đó đứng ngay cạnh những song sắt của hàng rào bao quanh khuôn viên ngôi biệt thự. Dường như kẻ đó đang nhìn chằm chằm vào ngôi nhà. Do mây đen đang ùn ùn kéo tới, khiến tiết trời tối như đêm 30, và cũng do khoảng cách khá xa, nên bà Tư Lành đã không thể nhìn rõ xem đó là ai. Thế nhưng giữa khung cảnh lạnh lẽo tối tăm này, ai lại đứng ở đó chứ? Bà Tư Lành lẩm bẩm. Quái lạ, căn nhà thấy bảo bỏ hoang lâu rồi. Không lẽ lại có một người khách bất ngờ của gia đình này ghé thăm à? Nhưng sao nó lại không bấm chuông cửa nhỉ? Bất thình lình, một ánh chớp lóe lên, rồi tiếng sấm rền vang khiến bà Tư Lành giật nảy mình. Trong cái tích tắc ngắn ngủi đó, bà Tư Lành tái mặt khi nhận thấy kẻ đó đang ngẩng đầu lên nhìn về phía mình chằm chằm. Rồi nhanh như cắt, bóng người đó lẩn vào trong bóng đêm. Nhanh đến mức bà Tư Lành cảm như bóng người đó đã tan đi như một hồn ma. Cảm giác bất an lại một lần nữa trào lên trong tâm khảm của bà. Ở bên ngoài, sấm sét bắt đầu nổ đinh tai, từng ánh chớp lập lòe như muốn xé toạc bầu trời u ám, kèm theo từng cơn gió vùn vụt đập vào thân thể của bà. Trời bắt đầu tối đen như mực, những bóng cây hòa vào không gian tối đen thật nhanh, từng cơn dông thốc bay đám lá cây bên đường, rồi cuộn xoáy giằng xé tả tơi. Tên cu li kéo xe chờ bà Tư Lành bên kia đường mà lòng hắn nóng như lửa đốt. Nếu không về sớm, có lẽ sẽ gặp cơn dông tố. Nhưng nếu bỏ về thì mất đứt 2 đồng tiền công. Hắn ta thấp thỏm đứng lên ngồi xuống, đầu chùm xùm sụp cái nón lá, cố rảo bước lại gần cổng căn biệt thự để xem bà Tư Lành đã chuẩn bị về chưa. Mây đen kéo tới che kín bầu trời. Mấy ngày hôm nay đang có bão to, chiều nào cũng mưa kéo dài dai dẳng đến tận sáng. Cứ tình hình này, không khéo mấy hôm nữa lại có bão mất. Bất chợt cơn gió thổi bay chiếc nón của hắn lên. Theo phản xạ, tên cu li kéo xe kia đưa tay chụp lại, thế nhưng không kịp. Cái nón bay đến vướng vào hàng rào của căn biệt thự cũ kỹ. Hắn lào bào mấy câu chửi rủa trong miệng, rồi bước lên cố với tay để lấy. Đoạn hàng rào kia khá cao, nên hắn đã phải trèo lên để lấy, chật vật mất một lúc. Cầm chiếc nón đang định leo xuống, thì chợt tên cu li thoáng thấy có gì đó trên ban công căn biệt thự. Ngước mắt nhìn lên, thì chợt mắt của hắn trợn tròn, khuôn mặt kinh hãi, nhìn chằm chằm vào khung cửa mở toang. Hắn run rẩy tuột xuống thật nhanh, vứt luôn cả nón, bỏ cả bà Tư Lành ở lại mà bỏ chạy thục mạng. Đập vào mắt của hắn, ngay sát cạnh bà khách đang đứng thất thần kia là một bóng người đàn bà da rẻ trắng như bọc sáp, mái tóc xõa dài lờ trong làn sương mỏng. Một lúc lâu sau, bà Tư Lành mới thất thểu trở ra. Giữa tiết trời ầm ầm sấm sét mà thằng cu ly kéo xe lại chẳng thấy tăm hơi đâu, khiến cho bà bực dọc lắm. Nỗi bực dọc xen lẫn nét hoang mang, vì giờ này làm gì có ai ra đường mà bắt xe chứ. Đoạn đường từ đây về nhà bà ở nội đô, tính ra cũng 2 tiếng kéo xe không ít. Giờ làm sao để bà có thể về nhà khi cơn mưa giông đang ùn ùn kéo tới đây. Đang hoang mang chưa biết xử lý ra sao, thì bà Tư Lành mừng như bắt được vàng khi nghe thấy tiếng leng keng ở bên tai. Lẫn trong những tiếng nổ đi đùng của sấm sét, bà Tư Lành thấy thấp thoáng nơi đầu dốc có dáng người đang còng lưng kéo xe. Kẻ đó đội nón sùm sụp, tóc dài chấm vai đang bạt đi vì gió. Nom dáng dấp, có lẽ đó là đàn bà. Giờ này thì chẳng còn tâm trí nào để suy nghĩ chuyện không đâu nữa. Bà Tư Lành xốc lại chiếc túi xách trên vai mình, rồi giơ tay ra mà vẫy, miệng thì gọi to. Xe, xe ơi, cho bà về với. Chiếc xe kéo nhanh chóng tấp vào. Bà Tư Lành theo thói quen kể cả, ngồi tót lên xe, rồi đọc nhanh một tràng địa chỉ. Chiếc xe mau mải đảo hướng rồi lầm lũi chạy đi. Vừa ngồi bà vừa giục người kéo xe kia đi thật nhanh vì trời sắp mưa đến nơi rồi. Ngồi một mình trên xe, bà Tư Lành lại một lần nữa chìm trong đống suy nghĩ miên man của mình. Nỗi bất an trong bà cứ thế lớn dần lên, dù bà có cố gắng gạt nó đi thế nhưng không được. Chiếc xe kéo từ từ lăn bánh trên con đường vẫn còn u ám vì sương mù chưa tan hết. Lúc này đã định thần lại, bà Tư Lành mới nhớ lại tất cả những gì vừa xảy ra. Nghĩ lại mà bà cũng thấy sởn gai ốc. Tự nhiên bà muốn kể về những giấc mộng mà mình đã gặp phải. Nghĩ thế nào, tiện ngồi trên xe kéo, bà bắt chuyện với người kéo xe. Này nhà chị đã gặp ma bao giờ chưa? Im lặng. Trước giờ ta không tin mấy chuyện ma quỷ đâu. Nhưng ta đã tận mắt chứng kiến rồi. Nó ở quanh quẩn quanh ta đấy. Vẫn im lặng. Nếu là nhà chị, hẳn sẽ sợ chết khiếp đấy. Đó là một con ma nữ. Đúng thế, Cẩm Nhung, con quỷ cái khốn nạn đó. Tiếp tục im lặng. Chắc nhà chị sợ quá rồi đúng không? Ta còn sợ chết khiếp cơ mà. Thôi, cho ta về nhà nhanh nhanh lên. Nói là vậy, thế nhưng kể từ khi bước lên xe, bà Tư Lành đã thấy lạ rồi. Người kéo xe này là đàn bà, vậy mà còn kéo nhanh hơn cả đám đàn ông. Lại tuyệt nhiên chẳng đòi hỏi gì đến giá tiền, hay cũng không nói một câu nào cả. Lại thêm việc từ lúc ngồi trên xe, bà Tư Lành đã cảm thấy toàn thân mình lạnh cóng, giống như đang ở trong nhà xác. Đang miên man trong dòng suy nghĩ của mình, thì bất chợt một giọng nói nhẹ như gió thoảng, nó lạnh toát lướt qua tai của bà. Bà chủ ơi, thử nhìn tôi xem có giống thế không? Tôi đây, Cẩm Nhung đây. Theo phản xạ, bà Tư Lành ngẩng đầu nhìn lên. Trước cản xe chẳng phải ai xa lạ, mà chính là Cẩm Nhung. Cái chân thì vẫn nện bình bịch trên nền đường, hai tay vẫn bám chặt càng xe, nhưng cái đầu thì lại vặn ngược ra đằng sau nhìn bà. Vệt máu đen đông đặc khăn rõ trên đỉnh đầu người đó, hai con người của Cẩm Nhung lồi ra nhìn bà cứ chòng chọc. Bà ơi! Bà tỉnh lại đi bà ơi! Tiếng của con Sáu phát ra hối hả khiến bà Tư Lành ú ớ. Bà bàng hoàng choàng tỉnh rồi nhận ra gian phòng ngủ quen thuộc của mình. Bên cạnh giường của bà, con bé Sáu ngồi thất thần, ánh mắt của nó toát ra sự lo lắng. Bà Tư Lành thều thào trong tiếng nấc nghẹn. Sáu ơi, bà đang ở đâu thế này? Con Sáu thấy bà chủ mình đã tỉnh lại, thì thần sắc của nó cũng hoàn lại đến mấy phần. Nó nắm chặt tay bà Tư Lành rồi nói. Từ lúc ở nhà bà Phù Dung về, bà cứ như người mất hồn đấy à? Còn hỏi gì bà cũng không nói, cơm nước bà cũng không buồn ăn. Con tưởng bà bệnh nên để cho bà đi nằm. Vậy mà mãi tới giờ không thấy bà tỉnh lại, con mới đánh liều vào gọi bà. Ngờ đâu bà cứ ú ớ nói mê mãi. Bà Tư Lành ngây ngốc hỏi. Thế thằng kéo xe đâu rồi? Căn nhà kia đâu rồi? Con Sáu ngạc nhiên nó đáp. Thằng kéo xe nó chở bà về nhà, rồi nó đi đường nó rồi chứ. Mà bà bảo căn nhà nào cơ? Từ lúc rời khỏi tiệm vải Thanh Xuân, bà về thẳng nhà, có ghé đâu đâu ạ? Mặc cho bà Tư Lành đang ú ớ không hiểu chuyện gì xảy ra, còn Sáu nói tiếp. Mà bà làm gì mà cứ kêu tên Cẩm Nhung hoài thế? Bộ bà quen ai tên là Cẩm Nhung ạ? Bà Tư Lành tái mét mặt, khựng lại mấy giây. Bà cố nén nét hoang mang trước khuôn mặt của mình, rồi bất chợt quát to. Xéo ra ngoài ngay, con danh tọc mạch, coi chừng bà tống cổ mày ra đường đấy. Còn Sáu tự dưng bị bà chủ quát, thì nó giật bắn mình, mau chóng lùi ra ngoài luôn. Ở bên ngoài trời mưa ầm ầm như hắt nước, tiếng mưa đập vào trên mái nhà kèm theo tiếng gió vùn vụt tạt vào ô cửa kính, khiến cho bà Tư Lành cảm thấy mình đơn độc quá. Còn lại một mình trong căn phòng ngủ rộng rãi lờ mờ ánh đèn đỏ quạch, bà Tư Lành đâm ra sợ bóng tối. Bà dò dẫm tiến ra nhà ngoài, rồi ngồi bạc mặt ở bộ tràng kỷ. Chiếc đồng hồ quả lắc điểm những tiếng tạch tạch, càng làm cho gian phòng trở nên lạnh lẽo thê lương. Đang thần người suy nghĩ, thì tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập, khiến cho bà giật mình. Đưa tay lên ngực nén tiếng thở mạnh, bà Tư Lành lật đật tiến lại chỗ giá kê điện thoại, rồi nhấc máy. Alo, gia đình tham quan biển đây. Ở đầu dây bên kia chỉ là tiếng im bặt, không ai nói năng gì. Bà Tư Lành nhíu mày rồi hỏi. Ai gọi đấy? Tôi là Tư Lành, vợ quan tham biển năm hậu đây. Đầu dây bên kia vẫn im lìm không một tiếng động. Bà Tư Lành bực mình định ngắt máy, thì bên kia lại chợt phát ra những tiếng động lạ. Thanh âm lúc đầu rất nhỏ, sau đó lớn dần, dội thẳng vào tai bà nghe rõ mồn một. Đó là ba tiếng động, nghe như tiếng gỗ gõ vào nền bê tông, khiến bà Tư Lành á khẩu đánh rơi chiếc điện thoại xuống đất. Vì tâm thức bà nhận ra, đó chính là thanh âm lúc bà dùng cây gậy gỗ lim đánh thẳng vào đầu Cẩm Nhung 30 năm về trước. Điều đó thì làm sao bà quên được? Bà Tư Lành đứng như trời trồng, mồm há ra, rồi tự dưng đái ướt đẫm cái quần lụa đang mặc. Độ mấy giây sau, một tiếng thét chói tai mới phát ra ầm ĩ. Tiếng thét ấy làm đám gia nhân nhà hoảng hồn mau mải chạy lên nhà trên. Còn Sáu thấy bà chủ đang co ro trong góc nhà, chân đạp loạn xạ thì mặt nó tái mét, vội hô hoán mọi người dìu bà Tư Lành vào trong nhà vì nó tưởng bà bị trúng gió. Đoạn nó kêu người ta lấy dầu gió xoa khắp thân thể, rồi nhanh chóng gọi cho bệnh viện gần nhất đưa bà Tư Lành tới. Thế nhưng xe chưa kịp tới bệnh viện, thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên dồn dập. Bà Tư Lành rú lên co người lại góc nhà, bà chỉ tay về cái điện thoại rồi lắp bắp. Nó, là nó gọi đấy, là nó gọi đấy. Còn Sáu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nó vội với lấy cái điện thoại đặt lên tai rồi nghe. Dạ alo ạ, gia đình quan tham biện xin nghe ạ. À dạ vâng, con chào ông chủ. Còn Sáu gác máy rồi trở vào trong nhà khoanh tay thưa. Dạ bẩm bà, ông gọi báo, bên Mạn Tân Kỳ mưa lớn lắm cho nên ông chưa về ngay được. Nhanh thì cũng phải 3 ngày nữa ông mới về tới nơi ạ. Bà Tư Lành mất hết nét cứng cỏi thường ngày, bà co ro trong tấm chăn dày cộp rồi run rẩy. Thế hử? Còn Sáu vâng dạ, đoạn nó gặng hỏi. Bà ơi! Thế bà đã ăn cơm tối chưa để con dọn lên cho bà à? Bà Tư Lành xua tay mỏi mệt nói. Thôi thôi, mày khỏi dọn. Hôm nay bà thấy nhạt mồm lắm. Mày kêu chúng nó ăn xong rồi dọn luôn đi. Mà đêm nay mày lên đây ngủ với bà để bà tiện sai bảo nhá. Con Sáu xin phép trở ra, rồi chốc lát đã đem theo mùng màn chăn chiếu lên trải ngay dưới nền nhà mà ngủ. Bà Tư Lành lại sai bật hết đèn đóm trong phòng cho an tâm. Còn Sáu tuy thấy lạ, nhưng nó cũng chẳng dám lên tiếng thắc mắc gì. Có con Sáu ngủ bên cạnh, bà Tư Lành cũng vững tâm hơn phần nào. Dẫu vậy, đến cả mấy giờ đồng hồ sau, chắc lúc đó đã quá nửa đêm, bà mới rón rén tung tấm chăn đang trùm đầu để dậy đi tiểu. Bà cũng chẳng dám nán lại lâu, đã nhanh chân trở về phòng, rồi rất nhanh nằm lăn qua lăn lại, chăn trở. Có lẽ do căn phòng sáng quá, khiến cho bà không thể ngủ được, hay tâm thức không cho phép bà chợp mắt. Thế nhưng cơn buồn ngủ cứ ùa đến kéo sập mí mắt của bà. Thế là bà Tư Lành đánh bạo với tay tất cả hai ngọn đèn trần cũng như đèn ngủ ở đầu giường, rồi chui vào cuộn mình trong chăn kín mít. Nhưng khi đèn vừa tắt đi, thì từ khoảng sân trước căn biệt thự, con chó mực bà hết mực cưng chiều lại đang bắt đầu gầm gừ những thanh âm nho nhỏ. Rồi hai chân trước của nó lại cào vào bờ tường liên tục, nghe cứ rìn rít, khiến bà thấy rùng mình. Tuy đang cuộn chặt tấm chăn, thế nhưng gai ốc của bà Tư Lành vẫn dựng đứng hết cả lên. Không dám ra ngoài để xem xét, bà Tư Lành đưa hai tay bịt tai lại. Nhưng con chó kia lại chu lên mỗi lúc một ghê rợn hơn. Lát sau, nó lại sủa từng hồi liên tục và cặp móng sắc nhọn của nó lại tiếp tục cào vào bờ tường những tiếng rèn rẹt, rèn rẹt. Ở bên dưới nền nhà, con Sáu vẫn đang ngủ ngon lành. Bà Tư Lành lại thót người du lên bần bật vì bà biết chắc rằng oan hồn Cẩm Nhung vừa hiện về trở lại trước căn biệt thự này. Tiếng chó sủa lớn quá trong đêm khuya, át đi cả tiếng mưa rơi. Vậy mà tại sao cả đám gia nhân hơn 20 mạng trong nhà lại không ai nghe thấy? Bà Tư Lành chờ đợi mãi mà chẳng thấy đứa nào lên tiếng cằn nhằn, chứng tỏ rằng chỉ có mình bà nghe được những âm thanh đó. Bà nằm co quắp, ôm cái gối vào lòng, mắt thì lom lom nhìn ra ngoài ô cửa sổ loang loáng đọng nước mưa. Một lúc sau tiếng chó im bặt, tiếng móng chân của nó cào vào bờ tường cũng im hẳn đi. Bà Tư Lành nhẹ nhẹ kéo mép chăn xuống khỏi mặt để thở. Thế nhưng tiếng chó vừa im được một lúc, thì từ phía phòng khách cách phòng ngủ của bà chỉ độ 20 bước chân, lại đang vang lên tiếng Dương Cầm nỉ non ai oán. May phước làm sao, đúng lúc này con Sáu lại đột ngột tỉnh dậy để đi đái. Tiếng Dương Cầm cũng đột ngột tắt luôn. Không khí trong buồng ngủ, tự dưng cũng ấm áp, đỡ lạnh đi phần nào. Bà Tư Lành chớp lấy cơ hội đó, nên bỏ ra ngoài theo sát nút nó. Đến lúc trở vào cùng nhau, bà Tư Lành bắt con bé phải thức canh giấc ngủ cho mình. Bà cấm tiệt không cho nó ngủ, nếu không bà tống cổ nó ra ngoài đường ngay. Cơn mưa đêm qua đã tạnh, nắng ấm rọi vào khiến căn biệt thự bừng lên sinh lý. Con Sáu đã theo đám gia nhân ra ngoài làm việc từ lâu. Bà Tư Lành ngủ được mấy tiếng đồng hồ thì cũng tỉnh dậy giữa căn biệt thự vắng vẻ. Ngẫm nghĩ mấy giây, rồi bà nhớ lại trọn vẹn câu chuyện xảy ra đêm qua. Từ những âm thanh ở phía trước nhà, như tiếng chó sủa, tiếng móng sắt cào vào tường hay tiếng Dương Cầm đầy ai oán. Tất cả đều ùa về rất nhanh trong tâm trí của bà. Tuy nhiên nhìn qua màn cửa sổ, bà thấy bầu trời hôm nay rực nắng, cho nên cái cảm giác run sợ đó không còn đè nặng bà như đêm qua nữa. Nhìn đồng hồ trên bàn, thấy bây giờ cũng đã gần trưa, bà Tư Lành choàng dậy, định ra rửa mặt rồi ăn miếng cơm. Bà lật đật chui ra khỏi tấm đệm lông dày mà bà vẫn cảm thấy rùng mình vì lạnh. Với tay khoác vội kéo khoác, rồi bà lại kéo rộng tấm màn cửa sổ ra để căn phòng có thêm ánh sáng. Màn vừa được kéo ra, thì bà Tư Lành hãi hùng kêu lên một tiếng, bước lùi lại đến mấy bước. Trên bãi cỏ xanh mướt trước mặt bà, nơi cách căn biệt thự chỉ khoảng vài chục mét, có một cây xoài rụng hết lá đã chết khô. Một người đàn bà đứng khom khom dưới gốc cây, đăm đăm nhìn về phía cửa sổ. Mặc dù khoảng cách khá xa, nhưng bà vẫn có thể nhận ra được ngay, đó chính là Cẩm Nhung, bởi cái dáng dấp của cô quen thuộc, không thể lầm lẫn đi đâu được. Cẩm Nhung toàn thân trơ ra những khối cơ thịt đỏ lòm, đang đứng im lìm đến mấy giây, rồi quay lưng khuất dạng sau đám tường sơn cạnh nhà. Bà Tư Lành đứng chết chân ở đó. Bà đờ đẫn suy nghĩ, trong khi tim vẫn còn đập thình thịch. Căn nhà hôm nay vắng lặng lạ thường, một tiếng động nhỏ cũng làm bà cảm thấy lạnh hết cả sống lưng. Bà nhanh chân trở ra phòng khách, bật tivi lên cho đỡ trống trải, rồi bà qua phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo. Đôi mắt vẫn còn cay xè, bà đứng trước bồn rửa mặt, cúi xuống và vặn nước ra. Bà nhắm mắt lại, vộc thật nhiều nước đắp lên mặt cho tỉnh táo. Khi đang lau mặt, thì bà chợt ngạc nhiên khựng tay lại, vì bà ngửi thấy mùi gì đó hôi lắm. Càng về sau, cái mùi hôi thối đó càng nặng, khiến bà phải nhíu mày. Và dường như có tiếng bước chân của ai đó trên lầu. Bà im lặng lắng nghe, thì lại không nghe thấy gì nữa. Căn nhà lúc này chìm trong im lặng mênh mang, không hề có một tiếng động nào cho dù là nhỏ nhất. Đúng lúc này, Khi đã lấy lại được phần nào bình tĩnh, bà Tư Lành tiến lại góc nhà, chỗ bà máng điện thoại để gọi cho bà Phủ Dung xem tình hình bên mạng đó thế nào. Lúc này đây, bà tin là có thế giới bên kia và chỉ mong đúng như lời bà Phủ Dung đã nói. Thầy Pháp đó trừ tà hay lắm. Sau ba hồi chuông điện thoại thì bà Tư Lành giật mình. Lẫn trong tiếng lạo xạo là tiếng cồm cộp dội vào tai bà từ đầu dây bên kia, khiến cho bà dù có cố gắng đến mấy cũng không sao nghe rõ được. Cho đến khi cái âm thanh khản đục nhưng âm vang lạnh lẽo vọng về từ chốn u minh dội vào tai lại khiến bà thét lên một tiếng, quăng ngay cái điện thoại xuống đất mà bỏ chạy thục mạng. Trong ống nghe kia vẫn đang vọng ra những âm thanh đều đặn. Bà ơi, sao bà lột da con thế? Đau lắm, đau lắm. Bà Tư Lành thét lên buông rơi chiếc điện thoại xuống sàn nhà và bỏ chạy thục mạng ra trước cửa. Bà chạy ra hẳn ngoài lề đường, mặt tái mét, bà đưa mắt nhìn trở vào căn biệt thự và chỗ con chó đang nằm. Con mực vẫn đang nằm lừ đừ trước cửa dưới ánh nắng khô lạnh. Bà Tư Lành mở mắt trừng trừng nhìn tứ phía căn biệt thự. Bỗng nhiên bà cảm giác hôm nay căn biệt thự nhà bà lại biến thành một cõi âm hồn lạnh lẽo mà bà cảm nhận được trong không gian, trong từng hơi thở gấp gáp của mình. Đang hoang mang đến tột cùng thì tiếng xe Porsche lại phát ra sau lưng bà. Bà Tư Lành tóc tai rũ rượi quay người ra nhìn. Chẳng khó để bà nhận ra đó chính là bà Hoa Hiền, vợ ông Văn Trọng là thống đốc ngân hàng. Bà Hoa Hiền cũng là bạn thân của vợ chồng bà. Bà Hoa Hiền bước xuống xe, thần khí xanh xao nhìn bà Tư Lành rồi lắp bắp. Ôi trời ơi, sao bây giờ bà còn ở đây? Bà Tư Lành ú ớ nói không tròn chữ. Bà Hoa Hiền rưng rưng nước mắt, bà bảo. Bà đã nghe gì chưa? Phủ Dung chết rồi, nó treo cổ chết đêm qua rồi. Xác nó bị ai đó lột sạch ra kia, đầu thì bị bửa ra làm đôi. Ôi dồi ôi, nó chết thảm lắm. Bây giờ bà sang ngay đó với tôi đi. Nó thân cô thế cô, giờ lấy ai ra lo tang lễ cho nó ngoài chúng ta chứ. Lạ thay, bà Tư Lành đột nhiên cười khành hạch. Mặt của bà trắng bệch như bôi vôi, mồm miệng thì ú ớ làm nhảm những thanh âm vang vang thoát tục, khiến bà Hoa Hiền sợ đến mất mặt. Chết rồi, ha ha. Chết đáng lắm. Lột da tao, tao vật, ha ha. Còn con này, tao vật mày, ha ha. Đêm khuya thanh vắng, khi mà thời gian đã ngả về hơn 3 giờ sáng, ông Nam Hậu vẫn nằm trằn trọc không ngủ được. Ông lật đật trở dậy châm điếu thuốc rồi trầm ngâm suy ngẫm. Mấy hôm nay chiếc bóp da ông luôn giữ khư khư bên mình, chẳng hiểu sao lại rơi ở đâu mất. Điều đó khiến ông Nam Hậu buồn lắm. Chiếc bóp da đó ở bên ông đã lâu, thành thử ra ông coi nó như một phần cơ thể của mình. Bây giờ bảo quên, làm sao ông đành lòng được. Đang miên man trong dòng suy nghĩ của mình, thì ông Nam Hậu giật mình khi nghe thấy tiếng dương cầm réo rắt từ ngoài cổng vọng vào. Tiếng dương cầm vang lên rất rõ, không thể nhầm lẫn đi đâu được. Có điều tiếng đàn bị gió đu đưa lúc xa lúc gần. Nghe có lúc như mất hẳn, lúc thì lại nổi lên rõ mồn một, giống như ngay sát cạnh tai. Ông Nam Hậu lắng tai nghe xung quanh. Đám công quyền theo hầu ông đều đang ngủ cả. Đêm nay đã là đêm thứ ba ông nghe thấy tiếng dương cầm xa lạ mà quen thuộc này. Nhất định, ông phải khám phá cho bằng được cái bí mật chứa chất lâu nay khiến cho thần trí của ông được buồn mỗi khi tiếng đàn đó cất lên. Thanh âm réo rắt đầy ai oán, lúc như giận hờn trách móc, lúc lại như tiếng khóc nỉ non, lúc thì lại bùng lên đầy mãnh liệt. Ông Nam Hậu đờ đẫn tiến lại, đưa tay đẩy khẽ cánh cửa phòng. Ông bước ra sàn nhà mà không gây ra một tiếng động. Nhấc thanh cài cửa, ông hé nhẹ cái cánh cửa cũ kỹ đó ra. Ông Nam Hậu lách người bước ra bãi cỏ trước sân nhà. Ánh trăng lung linh soi tỏ mấy cây hoàng hậu và hàng dâm bụt được cắt tỉa gọt gẽ. Từ chỗ này ông có thể quan sát phía bên kia sân vườn, nhưng lại không thể nhìn được cái cửa sổ phòng của mình, vì nó đã bị ngăn cách bởi một hàng chuối xanh lá đung đưa trong ánh trăng vàng bạc. Ông Nam Hậu bước khoảng 10 bước về phía trái của sân vườn, nhưng lại chợt đổi ý định. Bên đó nhìn đã thấy, không nên phí sức nữa. Vừa mới quay người, ánh mắt ông chợt dừng lại nhìn về phía cái xích đu nằm dưới cửa sổ phòng mình. Cái xích đu đó đang động đậy, giống như có ai dùng tay đẩy nó. Không, không phải đẩy, mà hình như có ai đó đang ngồi trên chơi đùa cơ. Và thỉnh thoảng trong không khí, ông Năm Hậu nhận ra mùi hương hoa bưởi thân thuộc mà đã 30 năm trôi qua ông không thể nào quên. Đúng, đó là mùi hương trên tóc của Cẩm Nhung. Ông Năm Hậu đứng nghệt mặt, ông không muốn tin vào mắt của mình, nhưng cũng không thể phủ nhận sự chuyển động của cái xích đu và cả mùi hương hoa bưởi nồng nàn ngập trong không khí. Phía trên chiếc xích đu đó có một vùng xương mờ ảo trông giống như bóng người đang ngồi, đầu hơi cúi xuống, mái tóc thề thì buông thõng qua vai. Ông Năm Hậu hơi chùn bước khi phát hiện ra điều này, cả người ông cảm thấy gai gai trong một nỗi buồn thoáng qua. Khi cách chiếc xích đu kia khoảng 3 bước chân thì ông chợt dừng lại. Nhìn chiếc xích đu bất động, ông chợt thấy hoang mang. Có khi nào vượt cơn ngái ngủ cho nên ông đã trông gà hóa cuốc không? Chiếc xích đu kia vẫn bất động, vùng xương trắng kia cũng không còn nữa. Vậy thì lúc nãy ông vừa nhìn thấy cái gì cơ chứ? Trong đầu ông Năm Hậu bất chợt hiện ra một ý nghĩ kỳ lạ. Bóng hình của Cẩm Nhung lại một lần nữa hiện về trong tâm khảm của ông rõ mồn một. Và sự bình tĩnh vốn có ở ông lại xuất hiện với dáng vẻ hùng dũng tạm bợ. Ông hơi run rẩy, ông vịn vào hai sợi dây và bắt đầu ngồi lên trên cái xích đu đó. Trọng lượng cơ thể khiến cho chiếc xích đu trao đi, rồi theo quán tính bắt đầu dao động. Ông Năm Hậu thầm nghĩ, chiếc xích đu này chắc chẳng quay hay ngồi đâu, bởi nơi đặt nó khuất sáng, xung quanh chỉ toàn cây lá, cho nên ít người lai vãng tới. Thế nhưng sự chuyển động của cái xích đu đã khiến ông kinh ngạc. Thay vì phải cót két bởi lâu ngày quay sử dụng, thì ngược lại, nó rất êm ái, không hề gây ra bất cứ tiếng động nào. Cơn sợ hãi khi nãy vừa mới lắng xuống thì bỗng chợt lại bùng lên khi ông có cảm giác ai đó đang đứng lù lù ngay sau lưng của mình. Theo phản xạ tự nhiên, ông Năm Hậu đứng lên nhanh chóng ngoái đầu nhìn lại. Chỉ một giây thoáng qua, khuôn mặt ông lộ đầy vẻ sợ sệt xen lẫn với ngạc nhiên. Thấp thoáng sau gốc cây cổ thụ, có bóng dáng của một người con gái đang đứng lấp ló trong màn sương mỏng. Tiếng dương cầm lại vang lên réo rắt. Ông Năm Hậu định tiến lại để nhìn cho rõ xem đó là ai. Thế nhưng đôi chân ông thì lại nặng như chì, tựa hồ như ông đã mất đi tất cả sức lực. Chưa kịp định thần lại, thì người con gái kia đã cất tiếng. Một giọng nói lạnh lẽo như vọng về từ cõi nào thăm thẳm. Ông Năm Hậu chỉ kịp rú lên một tiếng trước khi bất tỉnh. Cẩm Nhung! Sau khi trở về nhà, ông Năm Hậu biết tin vợ mình đã hóa điên. Lúc nào bà Tư Lành cũng làm nhảm về những câu chuyện năm nào và về cả cái chết của Cẩm Nhung. Và cuối cùng, cái chết của cô cũng đã dần dà được hé mở. Bí mật sau 30 năm cuối cùng cũng bị phơi bày ra ngoài ánh sáng. Ông Năm Hậu đau đớn sai người đào tung cả mảnh đất hoang. Và quả thật, cạnh góc tường sơn đã lụp sụp đi mấy phần, người ta phát hiện ra một bộ hài cốt đã mục rữa gần hết. Thế nhưng vẫn còn một thứ vẫn mới tinh. Đó chính là chiếc vòng ngọc kỷ vật mà ông đã tặng cô Cẩm Nhung năm nào. Sau dạo ấy, người ta dỉ tai nhau rằng ông Năm Hậu đã treo ấn tử quan, cáo láo về quê để mai danh ẩn tích. Còn bà Tư Lành sau một thời gian điên điên khùng khùng, bà đã treo cổ chết ngay trong cây xoài trong khuôn căn biệt thự. Kính thưa quý vị, đến đây thì tập truyện Oan Hồn Quỷ Cái của tác giả Anh Tư xin phép được khép lại. Xin cảm ơn tác giả Anh Tư đã hợp tác với kênh Hẻm Truyện Bó Official. Và cũng xin được đặc biệt cảm ơn các quý vị thính giả đã dành thời gian quý báu của mình để theo dõi hết cái tập truyện ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều và xin hẹn gặp lại quý vị ở những tập truyện tiếp theo. Xin tạm biệt mọi người.